Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1104, gan chó như chuột. Triệu Linh Đông chính theo đuổi không bỏ, bỗng nhiên nhướng mày, dừng lại, bất động, ngao ô, ngao ô, một bên Ngao Thiên cũng là gọi hai tiếng. Triệu Linh Đông gật gật đầu nói, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, cũng không cần tùy tiện đi tới. Các loại, chờ, Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông đến, chúng ta cùng nhau nữa đẩy mạnh. Chúng ta chỉ cần tập trung hắn, không cho hắn chạy mất là được. Hiện tại Triệu Linh Đông đã có chút thần hồn nát thần tính, một lần lại một lần bị Diệp Viễn hãm hại. Bọn họ một phe này có thể nói là tổn thất nặng nề. Triệu Linh Đông vẫn cảm thấy, các loại, chờ, mà lĩnh tam quái thần khí tới cùng tiến lên, tương đối ổn thỏa, không nhiều biết công phu. Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông rốt cục đuổi theo. Mạc Đại Thông chứng kiến Triệu Linh Đông trì trệ không tiến, không khỏi cau mày nói, làm sao không đuổi theo? Triệu Linh Đông liếc hắn một cái, nói, hắn dừng lại, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, chúng ta vẫn là cùng tiến lên tương đối ổn thỏa. Mạc Nhị Thông chết, để cho Mạc Đại Thông cả người đều trở nên âm lãnh rất nhiều. Hắn lạnh lùng xem Triệu Linh Đông liếc mắt, nói, sợ là sợ, nói dễ nghe. Triệu Linh Đông nghe vậy không khỏi cứng lại, nộ, Mạc Đại Thông, nói chuyện chú ý một chút. Hiện tại không riêng gì Mạc Nhị Thông chết, Ngao Thiên cũng bị tiểu tử này gãy một bàng. Chúng ta đã ăn nhiều như vậy thua thiệt, chẳng lẽ còn không nên cẩn thận một chút? Mạc Đại Thông hừ lạnh nói, bất quá là một con chó mà thôi, người bắt hắn cùng Nhị Thông so. Huống hồ, hắn chỉ là gãy một cái cánh. Nếu không phải là ngươi sợ đầu sợ đuôi, chúng ta sớm giết hắn. Triệu Linh Đông không nghĩ tới Mạc Đại Thông bỗng nhiên trở nên như thế không thể nói lý. Bị hắn nói mấy câu tức giận đến giận sôi lên. Mạc Đại Thông, ngươi không nên quên thần chủ đại nhân. Có cái gì bất mãn? Các loại, chờ, giết Cơ Thanh Vân lại nói. Lại như thế nội chiến xuống dưới, đắc ý nhưng là tiểu tử kia. Triệu Linh Đông biết bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ kềm chế chính mình tính khí. Nghe Triệu Linh Đông, Mạc Đại Thông cũng là lạnh rên một tiếng, nói, tiểu tử kia ở đâu? Chúng ta cùng đi diệt hắn. Ta muốn gọi tiểu tử này chết không yên lành. Ân, chính ở bên kia trong sơn cốc. Triệu Linh Đông nổ bĩu môi, nói, phía trước là một mảnh rất núi lớn cốc, từ nơi này xem, tất cả đều bị một đoàn sương mù dày đặc bao phủ, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Cũng không trách Triệu Linh Đông cẩn thận, cục diện như vậy hả, mặc cho ai cũng không dám tùy tiện tiến nhập. Chỉ là Mạc Đại Thông đã bị cừu hận choáng váng đầu óc, căn bản cũng không quản Triệu Linh Đông ý tưởng, chỉ là trách hắn vì sao không có cuốn lấy Diệp Viễn. Mạc Đại Thông liếc hắn liếc mắt, hừ lạnh nói, một đoàn sương mù dày đặc liền đem ngươi sợ đến như vậy. Tam Thông, chúng ta đi. Dứt lời, hai người thả người nhảy lên, tiến vào sơn cốc bên trong. Triệu Linh Đông nhướng mày, trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng rơi vào đường cùng, vẫn là theo sau. Bốn người cũng là tài cao mật lớn, bọn họ đẩy ra sương mù dày đặc, trực tiếp tiến vào sơn cốc bên trong. Triệu Linh Đông chân mày nhưng là nhíu lại, trầm giọng nói, các ngươi nhận thấy được không có, trong sơn cốc này có không ít nhân vật mạnh mẽ. Tiểu tử này bà chúng ta dẫn tới nơi này, khẳng định không yên lòng. Mạc Đại Thông bình chân như vậy nói rằng, sợ hắn làm chi, có thần chủ đại nhân ban tặng Sơn Hà xã tác đồ. Bọn người kia chẳng lẽ còn có thể lật trời? Thức thời, bọn họ an phận một ít, không thức thời, liền bọn họ một chỗ làm thịt. Triệu Linh Đông cảm thấy, người này đã không thể nói lý. Lúc này, hắn hận không thể làm thịt hai người này, bả thần khí làm của riêng. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, thật động thủ, nhất định là hắn chịu thiệt. Không bao lâu, Triệu Linh Đông bỗng nhiên nói, rất gần, dường như ngay ở phía trước. Một câu nói, để cho Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông tinh thần đại chấn. Hai người lấy ra thần khí, vận sức chờ phát động, chỉ cần vừa thấy được Diệp Viễn, liền sẽ lấy lôi đình vạn quân tư thế, diệt hắn. Quả nhiên, đi không lâu lắm, bọn họ liền thấy Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng tương tự chứng kiến bọn họ, cười nói, chờ các ngươi thật lâu, làm sao đến bây giờ mới đến. Mạc Đại Thông vừa thấy được Diệp Viễn, lông tóc dựng đứng, tiểu tử, ngươi lại dám giết Nhị Thông, ta hôm nay đã đem ngươi chém thành muôn mảnh, tế điện Nhị Thông trên trời có linh thiêng. Mạc Đại Thông gầm hét lên, Diệp Viễn khẽ cười nói, vẫn là câu nói kia, đã các ngươi tới giết ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Mạc Đại Thông giận dữ, nói, tốt, tốt. Đã như vậy, ngươi có thể đi chết. Mạc Đại Thông đang muốn động thủ, lại bị Triệu Linh Đông kéo lại. Không được đi qua, tiểu tử này làm sao như vậy thúc thủ chịu trói. Nhất định là thiết cái gì bộ để cho chúng ta chui. Không cần rút lui, Triệu Linh Đông quát lạnh. Diệp Viễn vừa nghe, ngửa mặt lên trời cười to nói. Triệu Linh Đông, đều nói to gan lớn mật. Ngươi gan chó này. Tỷ thì thế nào gan chuột còn nhỏ. Tứ đại hư huyền cường giả, hai kiện thần khí, ngươi cũng không dám lên. Nghe lời này, Triệu Linh Đông cũng không có tức giận, mà là trong lòng lộp bộp một chút. Diệp Viễn lời này rõ ràng là muốn làm tức giận Mạc Đại Thông a. Trong lòng hắn càng thêm chắc chắc, Diệp Viễn nhất định là có quỷ kế gì đang chờ bọn họ. Nhưng mà Mạc Đại Thông bị Diệp Viễn như thế vẩy một cái, nơi nào còn có thể nhịn được. Hắn căm tức Triệu Linh Đông, nói, cút ngay, chờ lão tử giết tiểu tử này, nhất định đi thần chủ đại nhân nơi đó tố cáo ngươi. Dứt lời, trong tay hắn bức họa kia quyển bỗng nhiên quang mang nổi dậy. Giang Sơn xã tắc đồ đã là bị hắn thôi động. Giang Sơn xã tắc đồ là một kiện phi thường lợi hại thần khí. Mặc dù không đem đối phương thu vào đi, quy lực cũng là không phải tầm thường. Mạc Đại Thông biết Diệp Viễn trên tay đồng dạng có thần khí, cho nên căn bản không biện pháp đem hắn thu vào đến. Cho nên trực tiếp thôi động Giang Sơn xã tắc đồ, muốn giết chết Diệp Viễn. Lão Tam, động thủ, Mạc Đại Thông quát to. Không cần hắn nói, Mạc Tam Thông đoản đao đã tại tay. Hắn thần vương lĩnh vực toàn bộ khai hỏa. Một đao này chi uy, gần như có thể nghiền nát sơn hà. Hai đạo đáng sợ thần khí chi uy, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Giống giống, trong sơn cốc, bỗng nhiên truyền ra tiếng gào rung trời. Hơn 10 đạo bóng đen, từ 4 phương 8 hướng xẹt qua tới. Nhìn thấy một màn này, Triệu Linh Đông sắc mặt đại biến, nói, chết tiệt, hai người các ngươi ngu xuẩn, cái này khiến kinh động trong sơn cốc hoang thú, ta xem các ngươi làm sao thu thập, mặc kệ nó, giết cho ta. Đang khi nói chuyện, sơn hà xã tắc đồ cùng đoàn đao phát sinh hai đạo tia sáng chói mắt, chém thẳng vào Diệp Viễn mà đi. Nhưng mà Diệp Viễn đứng ở nơi đó đồ sộ bất động, phảng phất cái kia hai đạo công kích không phải tại tấn công về phía chính mình đồng dạng. Bỗng nhiên, hơn 10 đạo công kích đáng sợ, từ 4 phương 8 hướng tụ đến, trực tiếp cắt đoạn hai đại thần khí cùng đánh. Cái này hơn 10 đạo công kích, mỗi một đạo đều có không thua hư huyền cường giả uy lực. Quả thực là cực kỳ cường hãn. Mặc dù hai đại thần khí đáng sợ, thế nhưng cũng không chịu nổi hoang thú số lượng nhiều. Oanh, một cổ năng lượng thật lớn trên không trung nổ mạnh, trực tiếp đem tất cả mọi người hất bay, bao quát Mạc Đại Thông đám người. không có khả năng. Vì sao những thứ này hoang thú sẽ giúp tiểu tử này? Điều đó không có khả năng. Mạc Đại Thông gầm hét lên. Ngươi con heo này, lần này, ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Triệu Linh Đông gầm hét lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.